Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 giết người. Ngụy Diễn Chi diện mạo tùy mẫu thân, thanh tuyển yêu nhã, phảng phất danh gia dưới ngòi bút thủy mặc sơn thủy bức họa cuộn tròn giống nhau. Cũng không phải đương thời nhất lưu hành hoa dạng mỹ nam, lại gọi người xem qua khó quên, tuy mang theo thần sắc có bệnh, lại không tổn hao gì một thân phong hoa. Ngụy gia tổ tiên như ngược dòng đến Minh Triều những năm cuối, lúc ấy đó là cực có danh vọng hiển hách nhà. Nhiều năm như vậy truyền thừa xuống dưới, đã trải qua thay đổi triều đại cùng với xã hội biến thiên sóng to gió lớn. Tuy rằng một lần nguyên khí bị hao tổn, nhưng trước sau sừng sững không ngã, phát triển cho tới bây giờ, đã là thật đánh thật đỉnh cấp màu đỏ hào môn. Xuất thân từ như vậy gia tộc, lại là dòng chính con cháu, Ngụy Diễn chỗ tiếp thu giáo dục, chú định cùng thường nhân bất đồng. Đơn giản một câu, hắn cũng có thể nghe ra càng sâu tầng hàm nghĩa tới. Nơi này là An Nam Môn Sơ, Ngụy Diễn nói đến lời nói đồng thời, không giấu vết quan sát đến trước mắt tiểu nữ hài nhi biểu tình. Thấy đối phương đáy mắt chợt lóe rồi biến mất mê hoặc, hắn liền có thể xác định, đứa nhỏ này lai lịch nhất định có vấn đề. Được đến như vậy đáp án, Đường Tranh là thật sự có chút mê mang. Đại đường lãnh thổ quốc gia mở mang, nàng tuy rằng không phải đối sở hữu địa phương đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là từ Đường Gia Bảo đến Ngũ Độc Giáo này giai đoạn đồ thượng, nhưng phàm là có chút quy mô thôn xóm thành trấn, nàng nhưng đều là biết đến. Trong đó căn bản là không có gọi là An Nam địa phương. Đường Tranh tự hỏi một lát, liền đem nguyên nhân đổ lỗi đến phía trước cái kia ly kỳ biến mất gia phu trên người. Tất nhiên là người nọ đem nàng tái tới rồi địa phương khác. Đừng làm cho ta tái ngộ gặp ngươi. Đường Tranh rất là tức giận, trợn tròn đôi mắt, quai hàm cũng cổ lên. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lúc sau, lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Diễn Chi. Đại ca ca, ngươi biết đi Ngũ Độc Giáo muốn đi như thế nào sao? Tuy là Ngụy Diễn Chi tâm trung đối thân phận của nàng đã có hoài nghi, nhưng nghe đến vấn đề này, lại vẫn là nhịn không được đáy lòng kinh ngạc. Bất quá trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh. Hắn không chỉ có không có trả lời trước mắt tiểu nữ hài nhi vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi đi Ngũ Độc Giáo làm cái gì? Này không phải cái gì cơ mật vấn đề, nói cũng không có gì. Đường Tranh không tưởng nhiều như vậy, liền thành thật trả lời. Sư huynh làm ta ở hắn sau khi chết, đem hắn táng ở Miêu Cương. Từ này ngắn ngủn một câu, Ngụy Diễn Chi đến ra rất nhiều tin tức. Miêu Cương là cổ đại cách gọi, chỉ Trung Quốc Tây Nam Bộ địa phương, bao gồm Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Trùng Khánh chờ các tỉnh thị bộ phận. Hiện tại người ta nói địa phương, đều chỉ đề tỉnh thị, rất ít có người nói cổ đại thường dùng địa danh. Hơn nữa, sư huynh như vậy xưng hô, trừ bỏ một ít đặc thù truyền thừa gia tộc sư môn, cũng chỉ ở đại học tương đối thường thấy. Trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, đại học cái này lựa chọn cơ bản có thể bài trừ. Như vậy liền dư lại một cái khác khả năng, đến nội nàng phía trước nhắc tới Ngũ Độc Giáo, liên tưởng đến Miêu Cương khu vực kỳ lạ văn hóa tập tục. Ngụy Diễn Chi liền cho rằng là bên kia nào đó không muốn người biết giáo phái, cũng liền không nghĩ nhiều. Chỉ có ngươi một người qua đi sao? Vẫn là có người bồi ngươi cùng nhau? Ngụy Diễn Chi tiếp tục hỏi. Ân, chỉ có ta một người, nàng trả lời lúc sau, mày hơi hơi nhăn lại, có vài phần không kiên nhẫn bộ dáng. Đại ca ca, ngươi còn không có nói cho ta, như thế nào đi Ngũ Độc Giáo đâu? Lời nói đã đến nước này, Ngụy Diễn Chi rất rõ ràng, hắn nếu không trả lời trước tiểu loli vấn đề, liền tạm thời vô pháp dò ra khác tin tức. Chính là hắn ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua Ngũ Độc Giáo, lại như thế nào sẽ biết muốn như thế nào đi? Tuy rằng hắn có thể lung tung chỉ lộ, dù sao đứa nhỏ này chính mình cũng không biết, nhưng là lừa gạt tiểu hài tử như vậy sự, hắn là làm không được. Hắn vừa định lời nói thật nói cho nàng, lại thấy cái này tiểu loli trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, dựng thẳng lên ngón tay phóng tới bên môi, đè thấp thanh âm đối hắn nói, đừng lên tiếng, có người tới. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, phản ứng đầu tiên là không tin, Bởi vì người của hắn 24 giờ theo dõi thang máy hàng hiên chờ địa phương. Một khi có người xa lạ xuất hiện, liền sẽ ở trước tiên thông chi hắn. Nhưng hắn hiện tại lại không có thu được điện thoại hoặc tin nhắn. Giây tiếp theo, hắn liền nghĩ tới một cái khác khả năng. Nếu người của hắn đều bị lặng yên không một tiếng động giải quyết nói. Như vậy, hắn không có thu được thông chi, liền rất bình thường. Hơn nữa loại này khả năng tính thập phần đại. Bởi vì trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi chính là ở không kinh động người của hắn dưới tình huống xuất hiện ở hắn ngoài cửa sổ. Tới vài người, Ngụy Diễn Chi hỏi cái này lời nói thời điểm, kỳ thật cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao cũng là thế giới hiện thực, một cái 11-12 tuổi hài tử, ngươi có thể trông cậy vào nàng lợi hại đi nơi nào? Lại không nghĩ rằng tiểu nữ hài nhi thế nhưng thập phần nghiêm túc trả lời hắn vấn đề. Bốn cái, tam nam một nữ, đã tới cửa, cũng không có gõ cửa. Trong không khí ẩn ẩn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra là địch phi hữu, Đường Tranh nói xong, nhìn Ngụy Diễn Chi nhất mắt, mày liền nhíu lại, ngươi trước tìm địa phương giấu đi, ta trước giải quyết bên ngoài người. Bàn lại khác, Ngụy Diễn Chi dám khẳng định hắn không có nhìn lầm. Tiểu nữ hài nhi nhìn về phía hắn ánh mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ. Hắn không khỏi có chút buồn cười. Tuy rằng thân thể hắn cực kém, ngay cả kịch liệt vận động đều làm không được, nhưng Ngụy gia người thân phận bãi ở nơi đó, sống 20 mấy năm, này vẫn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ. Ngụy Diễn Chi hành sự từ trước đến nay chu toàn, vĩnh viễn sẽ không làm chính mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn duỗi tay giữ chặt đang chuẩn bị hướng cạnh cửa đi tiểu nữ hài nhi. Cảm giác được đối phương thân thể trong nháy mắt có chút cứng đờ. Đi thôi, không cần thiết cùng những người đó giao thủ, hắn vừa nói lời nói. Đồng thời kéo Đường Tranh hướng bên trái phương hướng đi đến. Chịu sinh trưởng hoàn cảnh ảnh hưởng, trừ bỏ Đường 19 cùng Liệu Thư Mặc bên ngoài, Đường Tranh không thói quen cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Vừa rồi Ngụy Diễn Chi duỗi tay lại đây thời điểm, nàng hơi kém không khống chế được đối hắn động thủ. Trong nháy mắt cứng đờ lúc sau, nàng liền thích ứng lại đây, dần dần lộ ra có chút hoài niệm biểu tình, bởi vì từ nàng học được đi đường lúc sau, liền không còn có người dắt quá tay nàng, tuy rằng sau lại cũng thường xuyên cùng Liễu Thư Mặc tay cầm tay. Nhưng là nữ hài mềm mại mảnh khảnh tay cùng nam nhân to rộng bàn tay, căn bản không có có thể so tính, bên trái trong phòng cái gì cũng không có. Ngụy Diễn Chi nắm Đường Tranh đi đến ven tường, ở trên vách tường ấn một chút, liền thấy được tuyết trắng vách tường bỗng nhiên lộ ra một cái khe hở tới. Thế nhưng là một trận thang máy, Đường Tranh tuy rằng chưa thấy qua thang máy, nhưng là ở cùng Liễu Thư Mặc quen thuộc về sau sẽ thường xuyên đi Vạn Hoa Cốc chơi. Lười biếng không nghĩ dùng khinh công phi thời điểm, liền sẽ cưỡi lên xuống thang thượng Tam Tinh Vọng Nguyệt. Này đây, nàng lúc này cũng không kinh ngạc. Hơn nữa bên người người không chỉ có không có nội tức, hơn nữa vẫn là một bộ bệnh tật bộ dáng, ngay cả người thường đều so ra kém, cơ bản không có gì uy hiếp. Bất quá mọi việc tiểu tâm vì thượng, nàng vẫn là nhéo mấy cái tôi độc phi tiêu ở trong tay. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, rồi sau đó giảm xuống. Trong lúc, Đường Tranh mơ hồ nghe được có tiếng nổ mạnh từ phía trên truyền đến. Nàng hơi mang nghi hoặc ngẩng đầu đi xem Ngụy Diễn Chi. Ngụy Diễn Chi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nói, không có việc gì, là mật mã đưa vào phương thức sai lầm sau, dẫn động cảnh báo hệ thống, tự động bật lửa sắp đặt ở trong đó chất lỏng bô môn sơ, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói gì. Đó Đường Tranh yên lặng cúi đầu, tuy rằng đường môn đệ tử ở nhập môn khi yêu cầu trải qua cơ quan khảo hạch, nhưng là kia thật là rất đơn giản. Sau lại nàng đi Vạn Hoa Cốc tìm Liễu Thư Mặc chơi thời điểm, nhiều lần gặp được nàng ở đùa nghịch thiên công giáp nhân. Đối phương nói lên này trình tự làm việc nguyên lý khi, nàng cũng là cái này phản ứng. Thang máy nội biểu hiện tầng lầu số một chút giảm bớt. Ở mau rốt cuộc tầng thời điểm, Đường Tranh thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Phía dưới có người, nàng ngẩng đầu đối Ngụy Diễn Chi đạo, ta có thể cảm giác được nguy hiểm. Ngụy Diễn Chi không nghi ngờ có hắn, bay nhanh ấn hạ cửa thang máy phía bên phải nào đó cái nút. thang máy trên đỉnh liền mở ra một đạo cửa sổ, đồng thời rơi xuống một trận thang dây. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy. Ngụy Diễn Chi nguyên bản là muốn cho tiểu nữ hài đi trước đi lên. Kết quả quay đầu vừa thấy, thân thể của nàng thế nhưng thập phần không hợp với lẽ thường, toàn bộ dán tới rồi cửa thang máy. Phía trên, nàng cũng quay đầu tới, nhìn thẳng hắn, ngươi mau tránh lên. Ngụy Diễn Chi nghe được nàng nói như vậy, liền không hề do dự, động tác nhanh nhẹn theo thang dây bò lên trên thang máy đỉnh chóp, rồi sau đó thu hồi thang dây, đóng cửa đỉnh tầng cửa sổ. Mà ở cửa sổ đóng cửa trong nháy mắt, hắn rành mạch nhìn đến, nguyên bản dàn ở cửa thang máy phía trên tiểu nữ hài nhi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thang máy liền như vậy đại không gian, hơn nữa thiết kế đồ hắn cũng xem qua, trừ bỏ trên đỉnh cửa sổ bên ngoài, căn bản không tồn tại khác cơ quan. Nhưng cái kia tiểu nữ hài nhi thân thể đích xác trong nháy mắt biến mất không thấy. Tuy là Ngụy Diễn Chi lại gặp biến bất kinh, cũng không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trên đỉnh cửa sổ hoàn toàn khép lại lúc sau, thang máy cũng tới tầng dưới chót. Đình ổn lúc sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, chính là một trận hỗn độn vô tự tiếng vang. Viên đạn đánh vào thang máy kim loại trên vách trong thanh âm. Hỗn loạn vỏ đạn rơi xuống trên mặt đất tiếng vang. Ở đêm khuya hạ lâu chung, nghe phá lệ thấm người. Không ai, theo nam nhân đè nặng giọng nói, nhưng không giấu kinh ngạc thanh âm vang lên. Còn lại thanh âm dần dần đình chỉ. Sao không có ai? Lão Tam bọn họ đi vào phòng trong cũng không có phát hiện hắn thân ảnh. Thang máy nội khẳng định có vấn đề. Vào xem, loại này dễ dàng liền sẽ bị phát hiện cơ quan. Tự nhiên không phải là Ngụy Diễn Chi toàn bộ át chủ bài. Ở thang máy trên đỉnh bên cạnh, còn có một phiến tre dấu ám môn. Ở đỉnh tầng cửa sổ mở ra đồng thời, cũng sẽ theo cùng nhau mở ra. Ngụy Diễn Chi vừa rồi liền có thể trực tiếp từ ám môn rời đi. Nhưng bởi vì lo lắng thang máy cái kia lai lịch không rõ tiểu nữ hài nhi, liền vẫn luôn đứng ở ám môn bên cạnh, không có rời đi. Viên đạn lên đạn thanh âm cùng với tiếng bước chân dần dần tới gần, Ngụy Diễn Chi đỡ ở trong tối cạnh cửa thượng tay cũng dần dần buộc chặt. Lại không đi liền tới không kịp. Hắn như vậy đối chính mình nói, đã có thể ở hắn xoay người chuẩn bị rời đi khi mơ hồ nghe được ca một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Rồi sau đó là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cuối cùng hết thảy về vì bình tĩnh. Một lát sau, hắn liền nghe được tiểu nữ hài nhi bình tĩnh thanh âm từ thang máy truyền ra tới. Đều giải quyết, ngươi có thể xuống dưới. Hết chương.